Thần cấp triệu hoán sư, chương 99, triệu hoán thủy tinh vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang não này tựu giống như ta mọt bộ phận vậy, chỉ cần khẽ nhúc nhích ý niệm là điều động được nó. Triệu Thiên Dương lầm bầm, vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn xung quanh, từng đợt số liệu liên tục tràn vào não bộ của hắn. Ồ, vị này bác gái lực đại, rõ ràng còn nhỉnh hơn đàn ông trưởng thành một chút. Anh trai kia còn yếu nhược hơn thiếu nữ cấp 2, chấm, mà tên cũng kỳ quái vãi thiệt. Bành Thị Tết, Chế Văn Lâu, quan sát một chặp Triệu Thiên Dương chợt nhớ ra một điều. Mà kể ra mình cũng quên đặt tên cho nó thì phải. Nghĩ nghĩ rồi, hắn liên hệ với quả cầu tròn vo trong đầu. Quang não, ta định lấy cho người một cái tên, người nghĩ cái nào tốt nhất? Ý, chủ nhân chọn tên nào đều là số một cả. Nhưng người không thấy một cái tên khí phách có cỡ nào đáng tự hào sao? Bí, quang não chỉ tồn tại trong thức hải của chủ nhân, dù cho khí phách cũng không có công dụng gì cả. Đù, Triệu Thiên Dương đã cạn lời với thứ này, đã nói ta là số một, vậy tên ngươi từ giờ trở đi sẽ là số một. Bí, đã xác nhận, số một sinh mệnh phụ trợ xin phục vụ chủ nhân, chức năng thành lập sau khi có danh hiệu, mời chủ nhân cung cấp thêm năng lượng để mở và thăng cấp. Năng lượng, cứ năng lượng hoài, kiếm đâu ra năng lượng cho nó đây? Triệu Thiên Dương nhức đầu lầu bầu, bỗng hắn sực nhớ ra, mình có một thứ giống như đã quên rất lâu. Mở ra bảng năng lượng dự trữ, cho ta xem cần thiết để xuyên qua ngũ tinh tiểu thế giới là bao nhiêu điểm năng lượng. Bíp, xác nhận, đang trong quá trình kiểm chắc, năng lượng cần xuyên qua, 300.000, 700.000, đậu phộng, thiếu nhiều vậy. Bíp, xác nhận hoàn toàn đúng, không có sai lầm ở đây, xin chủ nhân yên tâm. Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiên Dương thở dài bóp cái trán, chỉ cần nhìn cái chuỗi số không đằng sau là đã hiểu cuộc hành trình vẫn còn gian nan cực kỳ. Quang não, bình quân mỗi ngày tu luyện ta cung cấp được bao nhiêu điểm năng lượng? Bíp, xin chờ một chút, kiểm tra thể nội chủ nhân, năng lượng cấp thấp cường độ tinh khiết, không thể nào xác định được, bắt đầu thử nghiệm chuyển đổi tần suất, bình, bình, sau 10 phút đợi dài cả cổ Triệu Thiên Dương nhận được hồi âm từ quang não. Cái này, cũng quá trâu chứ, kinh ngạc đến ngây người Triệu Thiên Dương cảm thấy mắt mình có chút hoa hoa. Cái gì vậy, phổ thông năng lượng tỷ lệ 1.000:1, năng lượng chủ ký sinh 1:1.000, trời ạ, tỷ lệ cách biệt tởm vậy. Triệu Thiên Dương nhìn hãi chuỗi số không, nhầm tính thoáng một phát. 1 triệu tỷ lệ, hỗn độn chân khí rõ ràng mạnh gấp 1 triệu. Liệu có bắp ở đây không? Quang não, số liệu của ngươi ở đây có sai lầm chăng? Làm sao mà phổ thông năng lượng lại cơ biệt như vậy chứ? Bíp, chủ nhân không biết cách tính thuê năng lượng, muốn xuyên qua thế giới bích chướng, vũ trụ vận hành quy tắc yêu cầu năng lượng cự nhiều hoặc cường độ vô cùng tinh khiết. Có rất nhiều thế giới cùng vị diện, nếu không có cao cấp năng lượng thì không tài nào xuyên qua được. Dẫu cho năng lượng có dư thừa cũng vô pháp tiến vào. Quang não được vô thượng tồn tại tạo ra, mặc dù có thể bỏ qua một ít quy tắc nhưng đa số vẫn cần tuân theo. Mà năng lượng của chủ nhân tinh khiết vô cùng, bởi vậy có tác dụng rất lớn trong khi xuyên qua. Nhưng nếu đối chiến một versus một thì sẽ không nhiều như vậy. Vậy sao, Triệu Thiên Dương gật đầu tuy có chút mất mát nhưng hắn thấy thế là quá hợp lý. Đời nào mà chênh lệch tỷ lệ năng lượng lại thái quá được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không lần trước đối chiến với tên ma thần kia cục diện đã không phải thê thảm như thế. Mà hắn cũng không bị tụt hậu, phải dùng chân khí ôn dưỡng kinh mạch mỗi ngày. Trung bình hàm lượng chân khí tu tập được dùng để ôn dưỡng kinh mạch, sau đó là nhuận một chút thần hồn, cuối cùng mới bù đắp vào năng lượng. Như vậy tướng đến ngày tháng năm nào mới đủ đây? Triệu Thiên Dương vừa nói xong, bỗng khựng người lại. Bởi vì, hắn chợt nghĩ đến một thứ mà mình giống như đã lãng quên từ lúc bắt đầu xuyên qua. Hắn rõ ràng có cơ hội triệu hoán lần cuối cùng. Hắn vẫn còn hy vọng tích đủ năng lượng để ứng phó với cái tai nạn mịt mờ sắp tới. Nhà kho cũ phía sau. Trên mặt đất lúc này đây còn thấy lờ mờ từng nét đồ họa đã phai dần theo thời gian. Mặc dù chỉ ngắn ngủi một tháng, nhưng đâu hẳn chỉ là vậy. Vẽ bằng phấn bút làm sao có thể trường tồn theo tháng năm. Thở dài, Triệu Thiên Dương nhìn chằm chằm trong tay lát phấn nhỏ, viên thủy tinh đã nằm lẳng lặng ở giữa trận đồ tự bấy giờ. Viên phấn này, có chút hồi ức à, vậy để ngươi cống hiến chút sức lực còn lại cho ta đi. Di vật của tiền bối, một tiếng nổ bỗng vang dội khắp không gian. Từng chùm hào quang chói lòa chiếu sáng cả hư không, giang, giác, thủy tinh viên đá vỡ nát, Triệu Thiên Dương đứng bất động, trong ánh mắt hắn giờ chỉ còn lại một đoàn tử quang lấp lóe. Và từ chính giữa trận pháp thâm u hắc động từ đâu bỗng hiện ra từng chút mở rộng. Nhưng kỳ lạ thay, nó chỉ giới hạn đến biên giới trận pháp là dừng lại. Không một tiếng hiệu báo trước, không một lời lưu lại. Triệu Thiên Dương bước vào tâm điểm thần bí ấy, và rồi, hắn biến mất, chỉ còn lưu lại trên mặt đất từng mảnh vụn thủy tinh còn sót lại. Chúng nó đang từ từ tan biến trong không khí. Cách chương.